Chương 431. Như cuồng phong bão táp không có trật tự. Đường Thiên không cho Thiệu Đức thời gian suy nghĩ, tinh lực trong cơ thể kích động làm cả người hắn sung mãn sức lực, không xử không xong, cơ hồ không chút nghĩ ngợi dùng đến vũ khí cơ sở không đầu không đuôi, không hoàn toàn dung hợp kia. Vũ khí cơ sở của Đường Thiên đã hoàn toàn thay đổi, bên trong có quá nhiều kỹ xảo vũ khí cao dai. Hơn nữa hắn chỉ vừa mới mò đến cánh cửa, cách cảnh giới hoàn toàn dung hợp còn xa lắm. Đường Thiên không bởi vì Thiệu Đức là thánh giai mà có chút e sợ, trái lại hắn thực sự quá kích động đến phấn khích. Thánh giai a, tới ma luyện vũ khí bản thân a, cơ hội như vậy hắn có nằm mơ cũng muốn a. Thật vất vả mới bắt được cơ hội, còn bị Tiểu Hút Hút đoạt đi tiên cơ. Đường Thiên phí sức của chính châu hai hổ mới kiềm chế được sự sao động mãnh liệt trong tâm hắn. Tiểu Hạt Tử cũng xuất thủ rồi, A Phi lại chậm nửa nhịp. Vì vậy khi cơ hội xuất hiện ở trước mặt bản thân, Đường Thiên đã sớm nghẹn ngào nôn nóng khó giành nổi, giống như là mãnh hổ thoát củi gào thét thẳng hướng Thiệu Đức lao tới. Về phần Thiệu Đức có thể tiếp được hay không, hắn không cần suy nghĩ. Thánh giai mà tiếp không được chiêu thức, đùa quá trớn kiểu gì vậy? Tuy rằng Đường Thiên tràn đầy tự tin, nhưng mà vẫn rất là hiểu rõ hiện tại bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh giai. Thua ư? Vậy thì mọi người cùng đồng thời quần công là được rồi. Không quản như thế nào, bản thân sảng khoái đã rồi nói tiếp. Đường Thiên chẳng có chút áp lực, tinh thần hăng hái, thậm chí căn bản không có ý tứ nhìn Thiệu Đức ra chiêu. Trong khoảng thời gian này có toàn bộ để bản thân chìm trong vũ khí cơ sở xử ra rối loạn. Lui, lui, lại lui. Khi Đường Thiên phản ứng, Thiệu Đức ở trước mặt đã cách đến vài bước. Một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên trán, Đường Thiên thoáng cái phấn khích tới cực điểm. Thánh giai à, thánh giai cũng bị bản thân làm cho lui vài bước. Vinh quang, nghịch tập, thiếu niên quả thực không thể mạnh hơn. Đường Thiên phản phách nhìn thấy bóng lưng vĩ đại của bản thân trong thời gian tới. Suy nghĩ đó làm cho hắn không tự chủ vì đó mà rung động a. Con mắt Đường Thiên thoáng cái đỏ lên, nhiệt huyết sôi trào giống như là đánh tiết gà, hoàn toàn rơi vào trong phấn khích cuồng nhiệt trước nay chưa từng có. Ngào ồ một tiếng, Đường Thiên như sói mà như hổ đánh về phía Thiệu Đức. Thiệu Đức liên tục lui về phía sau. Vũ khí cơ sở Đường Thiên thực sự là quá khác lạ rồi. Với nhãn lực của lão, lão có thể nhìn ra bên trong vũ khí cơ sở ẩn chứa kỹ xảo cao cấp, thậm chí có thể suy đoán ra Đường Thiên đang thử. Trong lòng lão cảm thấy quái dị vô cùng, vậy mà trên đời này lại còn có người làm không giống lẽ thường như thế. Càng làm cho lão cảm thấy quái dị chính là vũ khí cơ sở cổ quái như vậy trước mặt bản thân vậy mà lại liên tục lui về phía sau. Tinh lực trong cơ thể Đường Thiên dâng trào, tuyệt đối không phải là giỡn chơi. Năng lượng ba động đáng sợ kia dù là lão cũng tuyệt đối kiên kỵ. 1/3 tinh lực của đại hùng tinh a, dù là Thiệu Đức cũng tuyệt đối không muốn chịu một quyền. Vũ khí cơ sở của Đường Thiên khắp nơi là kẻ hở, dù cho là vũ khí vô song như Thiên Sách Phá Ma Thủ, tại trước mặt Thiệu Đức đều có kẻ hở rõ ràng. Càng không phải nói bản thân Đường Thiên chiết qua, thật sự có thể nói là vũ khí cơ sở tràn ngập quá nhiều lỗ hổng tới mức vô cùng thê thảm. Nhưng mà muốn vũ khí cơ sở tràn ngập quá nhiều lỗ hổng tới mức vô cùng thê thảm này lại là một gã thánh giai liên tục lùi về phía sau. Đó là bởi vì tần suất công kích của Đường Thiên. Bản thân Thiệu Đức dù xuất thủ đã nhanh, lúc trước chưởng đao trảm lên mũi thương của Lăng Húc trong thời gian quá ngắn, liên tục chém với những góc độ bất đồng và lực lượng bất đồng, có thể nói là hoàn mỹ. Thế nhưng so với công kích của Đường Thiên thì vẫn chậm. Chiêu thức của Đường Thiên có kẻ hở khắp nơi, Thiệu Đức có tới 1 vạn phương pháp phá giải. Thế nhưng Đường Thiên huy vũ được quá nhanh, hoàn toàn không có suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới đối phương ra chiêu. Thiệu Đức nghĩ mãi mới nghĩ đến hình dung tương đối chuẩn xác. Quả thực là giống như cuồng phong bão táp không đầu không đuôi. Thiệu Đức dù sao cũng là thánh giai, ánh mắt của lão tinh tế, tuyệt không phải là võ giả bình thường có thể so đo. Muốn làm được giống như cuồng phong bão táp không đầu không đuôi, tuyệt đối không phải là kẻ không đầu óc có thể làm được. Chỗ tối then chốt là cần phải độ thành thạo đối với vũ khí cơ sở cực kỳ kinh người như Đường Thiên, thành thạo tới mức cực kỳ đáng sợ. Cái đứa chết tiệt này rốt cuộc tu luyện bao nhiêu lần vũ khí cơ sở? Trong lòng Thiệu Đức khiếp sợ, có thể nghĩ là biết. Lão đã từng gặp các võ giả cường đại đủ loại phong cách, nhưng chưa từng gặp người đạt thời gian và tinh lực ở vũ khí cơ sở. Rất nhanh chóng, Thiệu Đức thể ngộ ra mấy phần. Vũ khí cơ sở thô thiển vô cùng, đối với võ giả phổ thông mà nói thì không có giá trị gì, nhưng mà chiêu thức của nó đủ đơn giản, ra chiêu càng nhanh hơn, so chiêu càng thức khác. Huống chi với một gã chết tiệt, đối với vũ khí cơ sở có độ thuần thục đáng sợ, vậy nhanh sẽ đạt được một tình trạng cực kỳ kinh người. Về phần nhược điểm uy lực chiêu thức thô thiển thì đối với Đường Thiên mà nói lại không phải là vấn đề. Hiện tại, tinh lực cổ đản ở trong cơ thể Đường Thiên dù là một quyền phổ thông, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Huống chi, cái đứa chết tiệt này thân thể cũng mạnh mẽ tới mức Thiệu Đức có chút đố kỵ. Tổng hợp các loại nhân tố mới làm ra một quái thai như thế, mới tạo thành một cục diện cổ quái như thế. Đến tận lúc tóc bị người tước đoạt, Thiệu Đức mới đột nhiên thấy kinh sợ, hơn nữa trong lòng phát ra một tia tức giận. Lão là thánh giai, võ giả phổ thông ở trong mắt lão giống như là con kiến hôi. Tuy rằng thiên phú của ba người có vài phần ngưỡng mộ, nhưng cái này chỉ là một loại coi trọng đối với hậu bối. Ở trong lòng Thiệu Đức, lão căn bản không đưa ba cái đứa tiểu quái vật này lên địa vị cùng cấp với bản thân. Trong lòng tức giận, Thiệu Đức đã chuẩn bị phản kích. Đường Thiên ra chiêu mặc dù nhanh, nhưng mà kẻ hở thực sự là quá nhiều. Chỉ cần bản thân có thời gian ngắn ngủi nắm trúng bất luận là một sơ hở nào, thì lão đều có 100% trong nháy mắt nghịch chuyển. Tự tại lão chuẩn bị ra chiêu thời gian, Đường Thiên ở trước mặt ngao một tiếng thét chói tai, khí thế tăng vọt, con mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí. Nhãn thần kia tự như muốn xé nát lão ta vậy. Thiệu Đức ngẩn người, bộ dáng Đường Thiên trước mắt làm lão rất quen thuộc. Rất nhiều võ giả trong lúc chiến đấu bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù, tỉ như thời điểm sinh tử, tỉ như người nhà bị uy hiếp mà sẽ đột nhiên cuồng nhiệt phấn khích. Thời điểm đó, võ giả thường thường sẽ phát huy siêu viễn trình độ. Thế nhưng là khí thế Đường Thiên tăng vọt tới mức thật không có đạo lý. Rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh à. Thế Đường Thiên như mãnh hổ, hoàn toàn rơi vào trong ma chướng. Hắn cảm thấy mỗi một giọt tiên huyết trong cơ thể đều đang thiêu đốt. Võ kỹ cơ sở đã dung nhập trong xương cốt, càng lúc càng nhanh, ra chiêu càng ngày càng mạnh mẽ. Thiệu Đức cảm thấy bản thân điên mất rồi. Cái đứa quái vật này thế nào còn có thể trở nên nhanh hơn nữa? Rốt cuộc là phát sinh cái gì? Dưới sự công kích cuồng phong bão táp, Thiệu Đức gắng gượng xê dịch như điên, chưởng đao trong tay liền trảm ra với tốc độ. Cái thời điểm này, toàn bộ biến hóa đều không có ý nghĩa. Yêu cầu chém duy nhất đó là nhanh. Mỗi lần song phương va chạm, hình thành khí lưu có lực lượng hết sức đáng sợ. Đối lại võ giả bình thường khác thì đã né tránh không ngừng, nhưng mà Đường Thiên lại giống như chưa cảm giác thấy cái gì. Tinh lực cổ đản quanh thân, những khí lưu uy lực kinh người này đập vào trên thân hắn chỉ như là gãi ngứa. Đường Thiên không đau không ngứa, Thiệu Đức lại không có tốt như vậy. Chân lực Thiệu Đức rất mạnh, nhưng mà lão có mạnh hơn nữa thì cũng không mạnh đến mức đột phá 1/3 tinh lực của Đại Hùng Tinh. Ngay từ đầu, lão như chưa thấy, nhưng càng lúc chiến đấu, lão càng chiến càng gay cấn. Chân lực của lão tiêu hao cấp tốc, lão không thể không bắt đầu né tránh. Thiệu Đức bắt đầu né tránh, tần suất chém lập tức giảm xuống rõ ràng. Bang bang phanh, thanh âm va chạm dày đặc đến đáng sợ, giống như là băng pháo đồng thời bị đốt. Chân lực đến mức cái lỗ tai hai người Hạt và Lăng Húc cũng đều tê dại. Hai người tê dại không chỉ có mỗi lỗ tai, da đầu hai người đều tê dại rồi. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn trước mặt, nhìn thế nào cũng không thể tin vào cái màn xảy ra trước mắt. Thiếu niên bệnh tâm thần vậy mà lại đang áp chế Thiệu Đức. Cái này chắc là ảo cảnh rồi. Ánh mắt của Lăng Húc dại ra thì thào tự nói, chúng ta nhất định là đang ở trong ảo cảnh do Thiệu Đức tạo ra đấy. Hắn muốn dùng ảo cảnh như vậy để câu dẫn lừa chúng ta đó. Ánh mắt của Hạt cũng dại ra. À đúng vậy. Ánh mắt của Lăng Húc tiếp tục dại ra. Thật đáng sợ. Ờ đúng vậy. Đường Thiên không biết ý nghĩ của hai người. Hiện tại hắn thực sự quá thư thái, so với lúc một mình một ngựa tại sân huấn luyện phải thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi lần va chạm, Đường Thiên đều sẽ cảm thấy tinh lực trong cơ thể nóng lên như là được xoa bóp vậy. Thực sự là quá thoải mái, quả không hổ nhiên là thánh giai. Nếu như lúc này Thiệu Đức biết rõ ý nghĩ trong đầu Đường Thiên, nhất định sẽ có một luồng nghịch huyết xông thẳng cổ họng. Tốc độ công kích song phương không hẹn mà cùng đồng thời giảm xuống. Tốc độ Đường Thiên giảm xuống là bởi vì hắn dần dần từ trong trạng thái cuồng nhiệt mà thoát ly ra, đầu óc hắn dần dần lãnh tĩnh, mà Thiệu Đức vì chân lực tiêu hao cực đại, vì vậy tốc độ ra chiêu tự nhiên là chậm lại. Nhưng mà ngược lại, Đường Thiên là càng lúc càng chậm. Thiệu Đức sở dĩ bị áp chế mất đi sự lợi hại như thế chính là bởi vì Đường Thiên trong cuồng nhiệt, tần suất công kích tăng lên cực kỳ kinh người. Vốn có tần suất đáng sợ đạt được một chỉ số kinh khủng, một chỉ số mà Thiệu Đức chưa từng có gặp. Phương thức công kích của Đường Thiên man rợ, chân thạch tới mức hoàn toàn không nói lý, Thêm nữa tinh lực dâng trào làm cho vũ khí Thiệu Đức không có cơ hội dụng võ, bị kéo lên chỉ có thể không so nhanh với Đường Thiên. Nhưng mà khi vẻ cuồng nhiệt của Đường Thiên tiêu thất, kinh nghiệm và lý giải đối với vũ khí của Thiệu Đức nhanh chóng phát huy ra uy lực thật lớn. Thiệu Đức là thánh giai cho nên lý giải đối với vũ khí, khống chế tiết tấu, không phải võ giả, chưa phải thánh giai, căn bản vô pháp tưởng tượng. Trong chiến đấu một chi tiết nhỏ bé đều đủ để cho lão thu được thắng lợi. Huống chi Đường Thiên có dấu hiệu rõ ràng như thế, lập tức Thiệu Đức nhạy cảm mà ý thức được cơ hội của bản thân tới rồi. Một bụng ấm ức nghẹt thở nãy giờ, thanh lên thánh giai, lão đã không nhớ rõ lần cuối chạch vạch như thế là lúc nào rồi. Mỗi một lần chiến đấu, lão đều vững vàng khống chế được tiết tấu chiến đấu, thiên địa đều ở trong lòng bàn tay lão, đến cả cái bụi trong không khí đều vững vàng ở trong lòng bàn tay lão. Mỗi chiêu thức, lão đều dung nhập thiên địa, sung mãn mỹ cảm, sung mãn huyền diệu, làm đối thủ vì đó mà bái phục, vì đó mà tuyệt vọng. Thế nhưng là, cái đứa hỗn đản này, dùng phương thức công kích man rợ, chân thực không nói lý, tựa như là một thằng ác ôn, lấy tất cả mọi thứ, tất cả huyền diệu, tất cả mỹ cảm, đều gây ra chướng khí mù mịt, phá tan thành mảnh nhỏ. Lão đối với loại hành vi này vô cùng căm hận và chán ghét. Dù là như thế nào, nhất định phải dùng võ đạo bản thân giết chết cái đứa hỗn đản này. Thiệu Đức nghiến răng nghiến lợi, tiếp một chiêu, chỉ cần tiếp một chiêu, ngươi nhất định sẽ phải chết. Đột nhiên Đường Thiên nhảy về phía sau, giơ hai tay lên, dừng. Thiệu Đức ngơ ngẩn cả người.